Đại kiếp chủ, chương 248, mèo trắng nhận chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo hồ lô, Phương Nguyên về tới Ô Trì Quốc Tổ Điện bên trong đi. Cảm thụ được trong túi càn khôn cái kia tràn đầy một ao lôi thạch. Nhìn lại trong hồ lô du động thủy mạch chi linh. Phương Nguyên 10 phần hài lòng. Cả hai kết hợp, hoàn toàn có thể cho hắn tu luyện ra một đạo cường hoành vô biên lôi linh đi ra. Mà lại uy lực đoán chừng sẽ là chính mình không cách nào tưởng tượng cường đại. Có hai cái này, chuyến này liền coi như là không uổng công. Càng mấu chốt chính là, lần này thu hoạch mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không có làm trái với bản tâm của mình. Một bên trong lòng thoáng qua cái này rất nhiều suy nghĩ. Phương Nguyên một bên về tới trong đại điện. Bây giờ đã là mấy cái canh giờ trôi qua. Trong đại điện nhưng vẫn là bộ dáng như vậy, không có chút nào cải biến. Hai vị kia thiên su môn trận sư vẫn tại bị gương đồng đè lấy, cạn kiệt toàn lực đi bài trừ đế vương tâm giám phía sau cấm chế, lại vì vậy mà bị đế vương tâm giám cấp trấn trụ, muốn thoát thân đều thoát không được. Bây giờ trong cơ thể của bọn họ pháp lực đều đã sắp không chống đỡ được nữa, một trán mồ hôi lạnh, sắc mặt so giấy còn muốn tái nhợt. Phương Nguyên gặp, bất đắc dĩ cười một tiếng. Cong ngón búng ra, một đạo lôi quang đánh qua. Hai vị trận sư bị lôi quang đánh trúng, thân thể lập tức lắc một cái, kéo cuống họng một tiếng kêu, trước sau ngã trên mặt đất, cùng đế vương tâm giám ở giữa liên hệ. Cuối cùng biến mất, thân hình được tự do, bị gương đồng này khóa lại tâm thần. Chính mình rất khó tránh thoát. Duy có Phương Nguyên tu vi bực này, lấy lôi quang kích thân, có thể thoát khỏi. Thế nào, thế nào? Hai vị này lão trận sư phảng phất giống như từ trong mộng bừng tỉnh, kinh cắt xung quanh dò xét, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cái này đế vương tâm giám có gì đó quái lạ. Phương Nguyên đánh giá cái kia đế vương tâm giám một chút, nói, đây là hoàng lăng cuối cùng một đạo cấm chế. Phàm là chúng ta muốn đem kính này hái xuống, liền sẽ dẫn động trong kính linh tính phản kích, đem chúng ta thần hồn trấn trụ. Nếu là không thể thoát khỏi, liền sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cái kia thiên su môn tóc bạc lão trận sư nghe vậy kinh hãi. Làm sao lại thành như vậy? Nói xung quanh băn khoăn. Tiểu hoàng tử đâu? Hắn đi chỗ nào? Phương Nguyên không có trực tiếp trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn về phía điện trái một cái lối đi. Bên kia đất mặt phía trên có một cái nhàn nhạt dấu chân, chính là người thiếu niên bộ dáng. Lấy trúc cơ cảnh giới người tu hành ánh mắt, không khó đánh giá đi ra, đó chính là tiểu hoàng tử lưu lại. Chính các ngươi xem một chút đi. Tóc đen trận sư bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, gấp chạy tới, đồng thời chui vào trong thông đạo. Sư huynh ngươi. Tóc bạc trận sư cũng là lấy làm kinh hãi, bận bịu đi theo. Sau nửa ngày, hai người mới trở về, sắc mặt đều là không gì sánh được cổ quái, thậm chí còn có chút nghĩ mà sợ bộ dáng. Sư huynh, tiểu hoàng tử vì cái gì từ nơi đó đào tẩu? Tóc bạc trận sư còn có chút nghĩ mãi mà không rõ, nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn hỏi một câu. Vị kia tóc đen lão trận sư nghe vậy nở nụ cười khổ. Đừng hỏi nữa, hắn nhìn về hướng tóc bạc trận sư, thấp giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, còn nhìn không ra à? Tóc bạc trận sư ngẩn ngơ, nói, sư huynh, ý của ngươi là? Tóc đen lão trận sư nặng nề thở dài, nói, hoàng tộc sự tình, ai có thể nói đến chuẩn? Tiểu điện hạ tiến vào hoàng lăng, mục đích thực sự, chúng ta ai cũng không biết. Trước đây lão phu thật đúng là cho là hắn là muốn cầm cái này đế vương tâm giám. Nhưng bây giờ ngẫm lại, chúng ta vốn chính là hắn mời đi theo cho hắn hiệu lực. Hắn cần gì phải nhất định phải đem như thế nào sử dụng đế vương tâm giám sự tình báo cho chúng ta biết. Nói ngược lại là thở dài một tiếng, nhìn về hướng đại điện chỗ sâu, nói, đại khái hắn còn có việc khác cần hoàn thành. Phương Nguyên gặp bọn họ hai cái cũng có thể nghĩ rõ ràng gốc dạ này. Ngược lại là nao nao. Mặc dù chỉ là sau đó ra cát lượng, nhưng cũng coi như không có ngốc đến nhà. Liền thấp giọng cười một tiếng, nói, Vô luận như thế nào, hắn cuối cùng không có đích thực đem chúng ta đẩy vào tử lộ. Hai vị trận sư liếc nhau một cái, cũng đều có chút may mắn. Ngược lại là vị lão già tóc bạc kia bỗng nhiên nói. Bất quá hắn sau đó còn hứa hẹn chúng ta 2000 linh tinh đâu. Phương Nguyên nghe vậy liền khó mà nói. Hắn ngược lại là đem thù lao của mình cầm trở về. Hai vị này trận sư nhưng không có cân nhắc đến. Có thể an toàn trở về thuận tiện. Phương Nguyên không cần phải nhiều lời nữa. Liền cất bước hướng đi ra ngoài điện. Hai vị trận sư liếc nhau một cái. Liền cũng không nói thêm gì nữa. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình bất quá là đến bồi lấy đi một vòng. Có thể vị này trẻ tuổi trận sư lại là chính xác hạ công phu phá trận. Nếu là mọi người cuối cùng đều rơi xuống công dã tràng mà nói. Vậy cái này trẻ tuổi trận sư bồi nhưng so sánh chính mình nhiều. Tâm tình lập tức trở nên tốt. Tại bên ngoài đại điện, Quan Ngạo chính chống đại đao, ngồi xổm ở cửa điện bên ngoài, cách cầu đá nhìn con mèo trắng kia khi dễ toan nghê chơi. Trong điện phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn ngược lại là hoàn toàn không biết, cũng không quan tâm, bởi vì nhập điện trước đó, Phương Nguyên liền từng nói với hắn, để hắn trung thực canh giữ ở ngoài điện, bất luận chuyện gì xảy ra cũng không thể đi vào. Hắn ngược lại là trung thực nghe theo Phương Nguyên. Đa tạ Bạch huynh. Qua cầu đá, Phương Nguyên đi tới con mèo trắng kia trước mặt, nhẹ nhàng thi cái lễ. Mèo ô, con mèo trắng kia nghiêng nghiêng nhìn Phương Nguyên một chút. Một bộ lười nói chuyện bộ dáng. Nhưng cũng liền tại ánh mắt của nó rơi xuống Phương Nguyên phía sau trên hồ lô lúc. Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Mèo, một tiếng kêu, nhẹ nhàng phóng người lên đến. Hướng phía hồ lô đánh tới. Phương Nguyên hơi cảm giác ngoài ý muốn. Vội vàng hướng bên cạnh chợt lách người. Đem hồ lô giấu chắp sau lưng. Mèo, con mèo trắng kia ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên. Không hài lòng kêu một tiếng. Tóc bạc lão trận sư gặp. Nhất thời nở nụ cười. Phương tiểu tiên sinh. Vị này là coi trọng ngươi con cá kia à, cho ăn nó đi. Phương Nguyên liền giật mình, nhìn thoáng qua sau thắt lưng hồ lô, nhất thời minh bạch, hồ lô này trước đó hắn một mực là thu tại trong túi càn khôn. Thế nhưng là bây giờ, lại không cách nào lại thu vào trong túi càn khôn. Túi càn khôn chỉ có thể chứa đựng nhất định trọng lượng phía dưới đồ vật. Trước đây hồ lô là trống không, liền có thể chứa ở bên trong. Thế nhưng là rót đầy cả một cái linh tuyền nước sau. Trọng lượng của nó đã đạt đến một cái phi thường đáng sợ trình độ. Nếu là rót vào một mảnh vũng nước, sợ là có thể trực tiếp hình thành một tòa hồ nhỏ. Dưới loại tình huống này, hồ lô này Phương Nguyên cũng chỉ có thắt ở chính mình trên lưng. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, đây bất quá là một nửa trong suốt hồ lô. Bên trong nuôi một con cá, mặc dù thoạt nhìn là cái tươi mới đồ chơi. Cũng là sẽ không phát hiện đây là cái gì ghê gớm đồ vật. Tựa như hai vị này trận sư đồng dạng. Thế nhưng là con mèo trắng này lại rõ ràng đã nhìn ra. Nhìn nó cái kia một mặt thèm dạng. Không phải là nhìn chằm chằm trong hồ lô kia tinh linh. Cái này lập tức để Phương Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh. Này thủy hành tinh linh thế nhưng là tự mình tu luyện thủy tướng lôi linh mấu chốt. Có thể nào con mèo trắng này ăn. Bất quá vị này mèo trắng xác thực giúp mình không nhỏ bận bịu. Lại có chút không có ý tứ. Đành phải bất đắc dĩ xông nó ôm quyền. Cười khổ nói. Bạch huynh, vật này đối với ta tu hành có tác dụng lớn. Lại là không thể cho ngươi. Ngươi như muốn ăn cá. Quay đầu ta đi trong hồ nhiều bắt một chút mập đến cấp ngươi. Mèo trắng một mặt lạnh lùng nhìn xem Phương Nguyên. Mười phần hận hắn hẹp hòi. Giống. Cái kia toan nghê ở bên cạnh kêu một tiếng. Kích động, nó vốn là cùng Phương Nguyên có thí chủ mối thù. Lại thêm mèo trắng coi trọng con cá kia. Liền muốn xông lại đoạt. Có thể con mèo trắng kia lại là bỗng nhiên quay đầu. Trầm thấp kêu một tiếng. Uy hiếp ý vị mười phần nhìn nó một chút. Cái này toan nghê giật mình kêu lên. Thành thành thật thật nằm xuống. Không còn dám đùa nghịch hoành. Mà con mèo trắng này thì lại quay đầu đánh giá Phương Nguyên bên hông hồ lô một chút. Bỗng nhiên, siêu, một tiếng, nhảy tới Phương Nguyên trên bờ vai. Thư thư phục phục nằm xuống. Ngạch, Phương Nguyên cũng là giật nảy mình. Đưa tay che chở chính mình hồ lô. Nhưng gặp con mèo này thế mà thật sự là thành thành thật thật nằm nhoài trên bả vai mình. Phảng phất nơi đó rất dễ chịu cũng giống như. Cũng không có đoạt cá. Giống, cái kia toan nghê có chút nhìn không rõ. Vô cùng đáng thương hướng phía mèo trắng gầm nhẹ một tiếng. Mèo, mèo trắng xông nó không nhịn được kêu một tiếng. Tựa hồ đang để nó im miệng. Sau đó móng vuốt vỗ vỗ Phương Nguyên bả vai. Cái đuôi thật dài từ từ hướng về phía trước chỉ một chỉ. Ngươi muốn theo ta ra ngoài. Phương Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn. Hơi kinh ngạc mà hỏi. Mèo trắng không thèm để ý, nghĩ thầm chính mình biểu hiện chẳng lẽ còn không rõ ràng a, Phương tiểu tiên sinh. Bực này thần thú như vậy thần dị, lại để cho đi theo ngươi. Thật sự là chuyện lạ một kiện a, tóc đen lão trận sư cũng nhìn ra mèo trắng ý tứ. Lại không cảm thấy con mèo trắng này là chính xác coi trọng con cá kia. Nghĩ đến bực này thần vật, muốn ăn cái gì cá bắt không đến. Há lại sẽ bị trong hồ lô kia một đầu thanh lý hấp dẫn. Bây giờ cái bộ dáng này, tự nhiên là nhận Phương Nguyên làm chủ. Muốn đi theo Phương Nguyên cùng rời đi nơi này bộ dáng. Lập tức không ngừng hâm mộ. Chua chua hít đứng lên. Đây là nhận chủ a. Phương Nguyên gặp con mèo trắng này tựa hồ là uể oải nằm nhoài trên bả vai mình ngủ gật. Nhưng híp lại mắt nhỏ bên trong. Lại luôn có một vệt dư quang không tự chủ liếc về phía bên hông mình hồ lô. Có chút hồ nghi nói. Thoạt nhìn vẫn là muốn ăn cá của ta a. Mặc dù trong lòng còn có chút không yên lòng. Nhưng nhìn con mèo trắng kia đã đánh lên ngủ gật. Ngược lại không tốt nói ra. Dù sao con mèo trắng này trước sau giúp mình không ít. Nó muốn đi theo chính mình. Chính mình cũng không tốt tránh xa người ngàn dặm a cái kia. Trước hết ra ngoài tốt, cẩn thận che chở hồ lô. Phương Nguyên thở dài, nhìn về hướng tổ điện bên ngoài phương hướng. Phương tiểu tiên sinh nha, rời núi này, không biết ngươi có tính toán gì không nha. Vị kia tóc đen lão trận sư, do dự nửa ngày, bồi khuôn mặt tươi cười hướng Phương Nguyên hỏi. Tóc bạc lão trận sư cũng nói, không bằng cùng chúng ta đi Thiên Xu Môn làm khách đi. Cũng tốt lẫn nhau lĩnh giáo chút trận pháp. Đi ra ngoài trước rồi nói sau. Phương Nguyên từ chối cho ý kiến. Khe khẽ lắc đầu. Hai vị lão trận sư liếc nhau một cái. Trong lòng đều đang nghĩ lấy làm sao đem Phương Nguyên lừa gạt lên núi đi. Trên thực tế, lần này bọn hắn đi theo tiểu hoàng tử tới. Mục đích cũng đã thay đổi. Trước đây chỉ là vì muốn kiếm lời tiểu hoàng tử mấy ngàn lượng linh tinh. Nhưng về sau lại là vì muốn tiếp cận một chút Phương Nguyên. Dù sao trận sư này tuổi tác không lớn. Trận pháp tạo nghệ lại không cạn. Bây giờ càng là có mèo trắng bực này thần vật đi theo. Bản lĩnh kia chỉ sợ so phổ thông một văn đại trận sư còn mạnh hơn. Như có thể mời hắn về Thiên Xu Môn làm trưởng lão cung phụng cái gì. Cho hắn tương trợ. Cái kia một mực thanh danh không vang Thiên Xu Môn. Liền có thể tại Ô Chí Quốc thậm chí là Bá Hạ Châu trận pháp đại phái bên trong có bên trên một ghế nơi sống yên ổn. Mấu chốt nhất là, hai người bọn họ cảm thấy Phương Nguyên vẫn tương đối dễ nói chuyện. Như muốn dỗ dành hắn về Thiên Xu Môn đảm nhiệm cái trưởng lão. Không khó lắm, cách chương.